Ta là quỷ thần. Chương 22, phòng đấu giá. Góc truyện audio.com. Nam Kinh, Hoa Hạ khu, trong một tòa nhà nhìn thập phần xa hoa. Phòng họp lúc này chỉ thấy một nam tử ngồi vị trí chủ tọa. Dáng vẻ uy nghiêm, bệ vệ nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ nôn nóng. Chốc chốc hắn lại liếc nhìn đồng hồ, có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Trái phải hắn từ lâu đã ngồi đầy đủ tất cả thành viên trong ban lãnh đạo. Cục xì lầu là ông Bê Láp. Lúc này tiếng chuông điện thoại của một người trong ban lãnh đạo vang lên. Chỉ thấy người này bắt máy lên nghe. Nói vài câu. Khuôn mặt trở lên hứng phấn mà cúp máy. Sau đó quay về phía người chủ tọa mà nói. Sở hội trưởng, người của ta đã báo cáo về. Theo tin tức tuyệt mật thì lệnh bài công hội đầu tiên sẽ rơi ở phó bản level 20. Tê Hà Lĩnh, sở hội trưởng ở đây chính là Sở Ngân. Bá Đồ hội trưởng, Sở Ngân nghe được tin tức này về sau. Khuôn mặt lúc này mới có chút hòa hoãn. Các vị ở đây thấy thế nào? Sở Ngân lên tiếng hỏi. Sở hội trưởng, kẻ này thần thần bí bí. Theo ta thấy không đáng tin. Một người đứng lên nói. Ấy, nhưng lỡ đối phương nói là thật thì sao? Chẳng phải ta vuột mất cơ hội. Một người khác đứng lên phản đối. Ta cũng cảm thấy kẻ này đáng nghi ngờ. Phải biết thông tin về công hội lệnh hiện nay tất cả đều mờ mịt. Người này sao lại biết chắc như vậy? Bầu không khí có chút trở lên căng thẳng. Người nói đáng tin, kẻ nói không đáng tin. Không ai nhường ai. Khiến phòng họp có chút huyên náo. Mạnh Quân, việc này ngươi thấy thế nào? Lúc này Sở Ngân lên tiếng hỏi khiến mọi người cũng đồng loạt nhìn về Mạnh Quân. Phải biết trong bá đồ chiến lực mạnh nhất là Dực Hồng nhưng cơ chí nhất phải nói đến Mạnh Quân. Hai người bọn họ được xưng bá đồ song tuyệt. Cho nên lời nói Mạnh Quân vô cùng có trọng lượng. Không ai không phục, nghe được Sở Ngân hỏi tới. Mạnh Quân có phần trầm ngâm suy nghĩ rồi mới bắt đầu nói. 7 phần thật, 3 phần giả, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Quân. Cả Sở Ngân cũng nhìn về phía hắn. Chờ đợi Mạnh Quân giải thích. Tuy tin tức này chúng ta cần trả tiền nhưng đối phương hoàn toàn có thể tự tổ chức đội ngũ vào phó bản đoạt công hội lệnh. Khi đó như đối phương đoạt đến lệnh bài dù không dùng nhưng mang đi bán. Ta nghĩ giá trị còn hơn gấp trăm lần. Đó là 3 phần giả. Đối phương thực hiện giao dịch này mà không cần lấy tiền trước. Điều đó chứng tỏ tin tức này là thật và hắn không sợ chúng ta quỵt. Ngoài ra có thể đối phương cũng có mối thù với Thần Phong. Hiện nay người có level cao nhất là Thần Phong. Hắn hoàn toàn có thể bán tin tức này cho Thần Phong. Nhưng hắn không làm vậy mà chọn chúng ta bởi chúng ta cùng Thần Phong cũng có thù. Ta mạo gan suy đoán có thể đối phương muốn mượn tay ta đối phó Thần Phong. Cùng chung kẻ thù thì là bạn. Đó chính là 7 phần thật. Nghe lời Mạnh Quân nói sau, Sở Ngân cùng mọi người có vẻ gật gù. Suy đoán của Mạnh Quân thập phần có lý. Mạnh Quân, vậy theo ngươi chúng ta bây giờ nên làm sao? Sở Ngân lên tiếng hỏi. Hội trưởng, đã có mục tiêu để làm. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm chuẩn bị. Chọn lựa kỹ lưỡng những người sẽ tham gia khó bản. Tiến hành ưu tiên trong mọi hoạt động để đẩy nhanh tiến độ lên level. Ngoài ra chúng ta cũng nên ra tay chèn ép chút Thần Phong. Kẻ này không rõ mục đích, rất có thể sẽ cản đường chúng ta. Chấm, Sở Ngân gật gật đầu. Hà Phong có mối thù với bá đồ công hội hắn chưa quên. Chưa kể Hà Phong hiện nay level rất gần với level 20 rất có thể sẽ gây cản trở bọn hắn. Được, chúng ta sẽ phái người ngày đêm quấy phá. Không để hắn yên ổn luyện cấp. Một người trong phòng họp lên tiếng nói. Ấy không được, không được. Mạnh Quân vội lên tiếng ngăn cản khiến người vừa rồi có chút nghi hoặc nhìn Mạnh Quân. Không chờ mọi người hỏi. Mạnh Quân lúc này nói luôn. Thần Phong cường đại ta đã biết. Chúng ta muốn quấy phá hắn ít nhất phải phái ra hàng nghìn người chơi mới có thể. Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta trong giai đoạn này. Chưa kể làm như thế có thể làm hắn tức giận. Chó cùng rứt dậu. Hắn chỉ có một mình. Kẻ thiệt vẫn là chúng ta. Chấm. Như vậy chúng ta muốn làm sao? Trong phòng họp mọi người lúc này đều cảm thấy Mạnh Quân nói rất có lý. Lúc này mới có người hỏi ra. Chỉ thấy Mạnh Quân lúc này mỉm cười. Hắn không đáp lời mà nhìn về phía sau lưng Sở Ngân. Nơi đó treo đầy dãy các lá cờ khác nhau của các công hội cùng bá đồ liên minh. Sở Ngân nhìn vào chính giữa một lá cờ. Giữa lá cờ khắc họa một hình ảnh cây búa cùng một lưỡi rìu. Bên trên cùng thì được ghi bốn chữ. Búa rìu công hội. Làm mọi người cùng nhìn đến lá cờ sau. Như hiểu ý Mạnh Quân. Cả hội trường đều cười lên ha ha. Hà Phong bên này. Hắn không hề biết những gì bá đồ đang sắp xếp. Hắn vẫn đang cùng Ngưng Nhi luyện quái không ngừng nghỉ. À mà phải nói chắc cũng gần như chỉ mình hắn luyện. Đi luyện cùng nhau, Ngưng Nhi cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chủ yếu vẫn là ở hắn tự đánh quái. Hà Phong vốn dự định mang cả Trương Sơn theo. Cùng nhau đánh quái. Nhưng liên lạc với Trương Sơn mấy lần đều thấy báo đang bận. Làm Hà Phong cũng có chút kỳ quái. Không phải ở chung một nhà với Trương Sơn. Hà Phong còn tưởng hắn bị bắt cóc đi. Bỗng lúc này thanh âm hệ thống vang lên nhắc nhở Hà Phong đã đạt level 20. Lúc này hắn mới ngừng tay. Nhìn lại Ngưng Nhi bây giờ mới level 16. Đã được coi đỉnh tiềm level hiện nay. Nhưng muốn lên đến level 20 cũng cần còn một đoạn thời gian. Hà Phong có chút sầu. Muốn tham gia phó bản. Tê Hà Lĩnh. Cần một tổ đội 6 người chơi trên cấp 20. Tính cả hắn cùng Iris tức là còn thiếu 4 người. Nếu Ngưng Nhi lên được level 20 cũng còn thiếu 3 người. Cũng không có cách. Hà Phong chỉ có thể từ từ chờ đợi. Nghĩ rồi Hà Phong quyết định quay về thành một chuyến. Hắn càn về gặp một người mà theo tính toán giờ này kẻ đó cũng đã xuất hiện. Ta đã level 20. Luyện cấp ở đây không còn ý nghĩa. Ngươi cùng ta về thành. Sau đó từ từ lên cấp. Hà Phong quay ra nói. Được. Ngưng Nhi khẽ gật đầu. Đi theo Hà Phong luyện cấp. Ngưng Nhi vốn cũng không giúp được gì nhiều. Gần như chỉ có thể ở Hà Phong bảo vệ mà hưởng kinh nghiệm. Tuy vậy nàng lên cấp so với người chơi khác cũng cực kỳ nhanh. Hiện nay bảng xếp hạng nàng cũng đứng ở vị trí thứ 53. Trước đó vốn Ngưng Nhi dự định quan sát Hà Phong trong quá trình đánh quái. Mong tìm ra một chút kỹ xảo chiến đấu của hắn. Nếu như có thể học lóm đến một ít, kiếm thuật Ngưng Nhi ắt hẳn có thể lại tiến thêm một bước. Nhưng nhìn rất nhanh sau đó nàng phát hiện ý nghĩ của mình hình như rất hão huyền. Hà Phong xuất chiêu quá nhanh. Mỗi lần xuất chiêu, Ngưng Nhi chỉ kịp nhìn thấy ánh kiếm lóe lên. Cũng không có dư thừa động tác. Sau 3 lần, Man Nghiêu lăn ra chết. Nơi nào có kỹ xảo nhiều như vậy? Điều này cũng làm Ngưng Nhi hiểu được khoảng cách Hà Phong và nàng cũng còn quá xa. Không lâu sau đó, dưới sự dẫn dắt, Ngưng Nhi cùng Hà Phong về đến thành Biện Kinh. Căn dặn vài câu Hà Phong nhanh chóng biến mất. Còn lại Ngưng Nhi, lúc này nàng nhìn thời gian. Cũng là lúc, phòng đấu giá, mở cửa nên quyết định tới đó mua chút đồ. Bản thân là đồng gia đại tiểu thư. Level cũng đã tới 16. Nhưng trang bị trên người nàng bây giờ cao nhất vẫn chỉ có cây. Lục, sắc vũ khí. Điều này không khỏi cũng quá mất mặt đi. Ở thần ma, đại lục, trong mỗi thành thị đều sẽ có một phòng đấu giá. Khi người chơi có trang bị dư không cần dùng đến có thể tìm đây để bán ra trang bị. Ở phòng đấu giá, sẽ có hai hình thức lựa chọn đó là bán nhanh hoặc đấu giá. Với những món trang bị không đủ điều kiện đấu giá sẽ được bán nhanh. Người chơi có thể lập tức lĩnh đến chút tiền. Còn người chơi muốn bán đấu giá vật phẩm thì phải qua sự thẩm tra vô cùng ngặt nghèo của chấp sự. Chỉ có những món đồ đủ điều kiện mới có thể tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá sẽ được chia làm đế quốc, cùng, thế giới, đấu giá, đế quốc. Đấu giá sẽ được mở vào khung giờ nhất định trong ngày. Thế giới, đấu giá thì The Sea mở vào khung giờ nhất định trong tuần. Đến thời gian mở cửa, người chơi có thể tiến về phòng đấu giá, tiến hành tham gia đấu giá. Ở sau này, với những người chơi không còn khả năng cày cấp, tiến giai, có thể lựa chọn thuê đất ở những thành thị để mở cửa hàng buôn bán. Cửa hàng trang bị cũng không hề thiếu. Nhưng để chọn được trang bị thích hợp cũng không khỏi phải đi rất nhiều cửa hàng xem xét. Muôn phần mất thời gian. Cho nên, phòng đấu giá, loại hình này sau cũng vẫn rất thịnh hành, được rất nhiều người chơi chọn lựa. Ngừng Nhi lúc này đến phòng đấu giá. Tuy rằng hiện nay level trung bình của người chơi đã ở level 10. 11 thành thị cũng trở lên đông đúc, nhưng phòng đấu giá, cửa trước lúc này cũng khá vắng vẻ. Giai đoạn này đa phần người chơi tự do cũng chưa có nhiều tiền để mua đồ. Phải biết hiện tiền là tệ vô cùng khó kiếm. Hệ thống nạp thẻ đóng cửa. Người chơi chỉ còn cách lượm nhặt từng chút một trong quá trình giết quả. Tiền kiếm khó khăn nhưng chỗ cần dùng lại vô cùng lớn. Đánh quái cũng cần tiền để mua dược dịch khôi phục HP cùng ma lực. Lên level 10 cũng cần tiền để làm nhiệm vụ chuyển chức. Các công hội lớn hiện nay đã điên cuồng thu mua tiền tệ. Nếu nạp thẻ lúc đầu tỷ lệ quy đổi 1 đồng Việt Nam bằng 1 kim tệ thì hiện nay giá thị trường 1 kim tệ đã bằng 5 đồng Việt Nam. Tuy vậy nhưng cung không đủ cầu. Tiền tệ vẫn là thiếu thốn vô cùng. Giá cả vẫn tiếp tục tăng không giảm. Lướt nhìn qua danh sách đồ đạc cùng giá khởi điểm, Ngưng Nhi có chút bất ngờ. Tất cả đồ đạc được bán ra khá ít. Tổng cộng lại cũng chỉ có khoảng 50 món. Mà xét trang bị đầy đủ của người chơi gồm 10 món riêng biệt. Vậy tính ra mỗi trang bị chỉ có được 5 món đi. Hiện nay nhiều người chơi lựa chọn. Sau khi nhặt được trang bị tốt sẽ mang ra bán đấu giá để lấy kim tệ dùng. Tuy vậy đồ đạc cũng vẫn vô cùng ít. Có thể thấy được trong thần ma, trang bị rơi ra hiếm hoi tới mức nào. Liếc nhìn một chút, Ngừng Nhi quyết định chọn vào mục vũ khí. Một bảng danh sách 5 thanh vũ khí hiện ra. Nhìn đến sau, Ngưng Nhi không khỏi có chút kinh ngạc. Từ sắc vô hình kiếm, 15 cấp, dòng giới thiệu khá đơn giản nhưng cũng đủ Ngưng Nhi bất ngờ. Vốn chỉ ôm hy vọng tìm trang bị nhưng không ngờ để nàng gặp phải. Từ sắc vô hình kiếm, đây là niềm vui bất ngờ a. Click chút vào phần giới thiệu. Lúc này thông tin vũ khí hiện lên. Từ sắc vô hình kiếm, 15 cấp, tốc độ xuất chiêu, 10, tấn công 15, giá khởi điểm 50 kim tệ. Quá xịn a. Nhìn thông tin sau, Ngưng Nhi không khỏi thốt lên. Đây là cấp 15 vũ khí, lại có tốc độ xuất chiêu. Cái dòng này thường vô cùng hiếm hoi trên vũ khí. Chưa kể tấn công thêm vào 15 điểm. Sau này thăng cấp thuộc tính sẽ tiếp tục tăng lên. Đây chẳng phải nói hoàng kim. Phía dưới thì từ sắc vô hình kiếm, chân chính vô địch. Ý nghĩ thì tốt đẹp nhưng giá cả thật có chút cao. Không khỏi khiến Ngưng Nhi rầu rĩ. 50 kim tệ có thể nói số tiền cực lớn đối với người chơi hiện nay. Ngay cả những công hội lớn không ngừng thu mua tiền tệ. Bảo bỏ ra một lúc 50 kim tệ cũng cần thương thảo kỹ mới có thể. Nàng cũng có thể vận dụng thần long công hội đưa đến kim tệ, nhưng 50 kim tệ mới là giá khởi đầu. Ở đấu giá sau, không biết giá cả lên tới mức nào. Huy động quá nhiều tiền công hội như thế không khỏi thương gân động cốt đến quá trình phát triển đi. Ngừng Nhi có chút khó xử. Từ sắc vô hình kiếm, nàng là muốn. Cho nên đắn đo suy tính một lúc, nàng cũng chỉ có thể cắn răng liên hệ ca ca. Ngưng Nhi, có chuyện. Bên kia hình ảnh Đồng Minh lúc này hiện lên. Đồng Minh tuy là nhị ca, nhưng trong ba người hắn lẽ kẻ có đầu óc nhất. Chẳng thế mà hắn 16 tuổi hách thành công tường lửa của website khủng bố. Được tuyển thẳng vào học viện Remit. 20 tuổi viết ra phương trình vật lý phản vật chất chấn động cả giới khoa học. 23 tuổi bỏ về nước thay gia tộc quản lý một số CTI. Khiến cho lợi nhuận trong năm tăng gấp 4 lần. Cho nên ba người thống nhất để hắn đảm nhiệm thần long hội trưởng. Không ai thích hợp hơn. Mọi quyết sách lớn nhỏ thường cũng để mình hắn quyết định. Ngưng Nhi cùng Viễn Long không xen vào. Ca, ta chỗ này có việc cần dùng kim tê. Chắc khoảng 300 kim đi. Không biết ngươi có thể. Được, không đợi Ngưng Nhi nói hết câu. Đồng Minh đã trực tiếp đáp ứng khiến cho Ngưng Nhi có chút ngỡ ngàng. Nhị ca hắn hôm nay có vẻ tốt hay? Ca, là kim tể, không phải ngân tể. Ngưng Nhi sợ Đồng Minh nghe nhầm nên mới nhanh chóng đáp ứng nàng. Cho nên nói lại, Ngưng Nhi, ta hỏi ngươi, có phải ngươi nhận biết đại thần Thần Phong? Đồng Minh bất ngờ lên tiếng hỏi lại. Ngưng Nhi lúc này có vẻ mờ mịt. Chính mình đang muốn mượn tiền mua đồ. Liên quan gì đến Hà Phong? Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cứ gật đầu xác nhận. Chuyện nàng biết Hà Phong cũng không phải bí mật gì. Vậy được, ta lập tức gửi tiền qua. Ngươi nhớ giữ tốt quan hệ với đại thần. Nói rồi Đồng Minh tắt đi màn hình trò chuyện. Ngưng Nhi lúc này cũng chợt hiểu ra. Nguyên lai khi nãy đang cùng Hà Phong luyện cấp thì đại ca nàng Viễn Long liên hệ tới rủ nàng đi quán rượu. Nhưng do đi theo cầy quái với Hà Phong nàng nào tốn thể lực gì. Cho nên đã từ chối mà báo rằng đang đi theo Thần Phong luyện cấp. Rồi tắt màn hình. Bây giờ nghĩ lại có thể hai vị đại ca nàng muốn nàng triệt để giữ quan hệ với Hà Phong đi. Còn chuyện mượn tiền rất có thể Đồng Minh nghĩ Ngưng Nhi cần tiền mua quà biểu tặng Hà Phong cho nên mới nhanh chóng đáp ứng. Thật nếu Ngưng Nhi không phải có chút gặp gỡ Hà Phong ngoài đời thì chắc nàng cũng nghĩ cần có chút quà cáp để lôi kéo làm quen Hà Phong đi. Nhưng Nhi có chút buồn cười. Phải nói nhị ca nàng cũng quá nhạy bén. Nhưng đang cần dùng tiền gấp nàng cũng không có thời gian đi giải thích cho nên nhận được tiền sau. Nàng trực tiếp bước vào cửa phòng đấu giá, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên. Ngưng Nhi như bước vào một đường hầm, trong tích tắc cảnh vật hiện lên, nàng đã có mặt trong một hội trường to lớn rộng khoảng 500 mét vuông, có 3 lầu. Tại đây cũng đã ngồi không ít người chơi cùng NPC đang tham gia đấu giá. Tuy ngoài cửa, Ngưng Nhi chỉ nhìn thấy lác đác vài người chơi. Nhưng phải biết đây là đế quốc, đấu giá, cho nên ở các thành thị khác, người chơi chỉ cần bước vào cửa cũng sẽ trực tiếp được chuyển đến nơi đây. Ổn định chỗ ngồi sau, Ngưng Nhi mới nhìn lên trên khán đài. Trên khán đài lúc này là một vị lão già tầm 60 tuổi đang chủ trì buổi đấu giá. Đừng nhìn vị lão già đó nhiều tuổi mà khinh thường. Nếu nhìn kỹ không khó để thấy đây chính là một vị ngũ gia pháp sư có level 200. Nếu muốn vị lão giả này có thể một mình trấn áp toàn trường người chơi cùng NPC. Khi Ngưng Nhi đến buổi đấu giá đã tiến hành được một lúc. Rất nhiều vật phẩm đã được bán ra. Cũng may, từ sắc vô hình kiếm chưa bán, làm Ngưng Nhi cũng yên tâm. Vật phẩm tiếp theo. Ngọc sói xám, level 1 tác dụng tăng 30 HP, giá khởi điểm 20 kim tể, tăng giá mỗi lần không được dưới 5 kim tể. Lúc này tiếng người chủ trì vang lên, tuy phòng đấy giá rộng lớn lại ngồi không ít người, nhưng thân là pháp sư, ở vận dụng một loại kỹ năng nào đó. Tiếng nói vang lên truyền tới khắp nơi trong hội trường làm cho người dù ngồi ở nơi xa nhất cũng có thể nghe rõ. 30 kim tể, một người ra giá, cũng báo kiệu cuộc cạnh tranh chính thức bắt đầu. 35 kim tể, 45 kim tể, 50 kim tể, 80 kim tể, không biết có vị nào ra giá cao hơn không? Lúc này giá cả của ngọc sói xám đã được đẩy lên 80 kim tệ. Như ở lời nhắc nhở, cuối cùng không thấy ai tiếp tục ra giá. Người chủ chỉ gõ xuống bàn ba phát búa như báo hiệu món đồ đã có người mua. Vật phẩm kế tiếp, từ sắc pháp trượng, level 15, một vũ khí không thể thiếu của pháp sư. Giá khởi điểm 50 kim tệ. Mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 10 kim tệ. Rất nhanh món đồ kế tiếp được đưa ra. 60 kim tệ, 70 kim tệ, 80 kim tệ. Cũng rất nhanh món đồ được bán ra với giá 230 kim tệ. Lần lượt các món đồ được mang ra đấu giá. Ngưng Nhi vẫn im lặng theo dõi. Không thể không nói những món đồ được mang ra đấu giá được coi là muôn phần quý trong giai đoạn hiện nay. Nhưng Ngưng Nhi dù muốn cũng không có khả năng mua tới. Nàng là muốn bảo trụ kim tệ cho đến món đồ mình cần. Cũng không cần chờ lâu. Lúc này giọng nói của người chủ trì lại tiếp tục vang lên. Món đồ kế tiếp, từ sắc vô hình kiếm, level 15, một món đồ quan trọng với kiếm sĩ. Giá khởi điểm 50 kim tệ. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 kim tệ. 60 kim tệ, 70 kim tệ, 80 kim tệ. Giá cả không ngừng tăng cao. Cho đến lúc này giá đã ở 250 kim tệ mới bắt đầu không có người tiếp tục ra giá. 250 kim tệ. Không biết có vị nào ra giá cao hơn không? Lúc này vị chủ trì lên tiếng nhắc nhở. Khi không thấy ai có ý định tiếp tục đấu giá, người chủ trì đưa búa lên. Chuẩn bị nện xuống thì một giọng nói vang lên. 260 kim tệ. Là Ngưng Nhi. Nàng lúc này đã bắt đầu ra giá. Người kia có vẻ khá bất ngờ khi phút cuối có người ra giá tranh giành với hắn. Chỉ thấy đối phương im lặng một chút như suy nghĩ sau đó lên tiếng. 270 kim tệ. 280 kim tệ. Ngưng Nhi lại tiếp tục ra giá. 300 kim tệ. Đối phương có vẻ như cắn răng nói ra. Lúc này không chờ đợi Ngưng Nhi báo giá tiếp. Đối phương đã quay về hướng Ngưng Nhi chắp tay mà nói. Cô nương, tại hạ Dạ Hành, búa diều công hội phó tổ trưởng Tổ Phượng Tường. Món đồ này nhường tại hạ. Chúng ta kết mối thiện duyên. Thế nào, nguyên lại, khi tiến vào hội trường, tất cả mọi người sẽ được hệ thống tự động thêm vào một bộ ngoại trang trên người. Cho nên đối phương không nhìn rõ mặt Ngưng Nhi. Qua giọng nói cũng chỉ đoán được là nữ nhi. Nghe được Dạ Hành báo ra tên sau, cũng không ít người trong hội trường lúc này xì xào bàn tán. Nguyên lai búa diều công hội. Hắn là Dạ Hành sao, ta từng nghe nói về hắn à. Tuy Dạ Hành ở Phượng Tường danh khí cũng có vẻ rất lớn. Nhưng Ngưng Nhi đời nào đi qua đó đâu mà biết. Lại chưa kể tính cách cứng đầu của nàng có biết cũng kể. Nên nàng lạnh nhạt đáp. Không, một tiếng sau đó tiếp tục ra giá. 320 kim tệ. Ở trước khi sang Biện Kinh, Ngưng Nhi trên người đã cầm theo 20 kim tệ. Cho nên bây giờ mới có thể báo ra giá đó. Đó cũng là giới hạn cuối cùng của nàng. Nếu đối phương còn tiếp tục tăng giá, nàng cũng chỉ coi như vô duyên với từ sắc vô hình kiếm. Đi, nghe đến Ngưng Nhi nói sau, Dạ Hành sầm mặt có chút tức tối. Hắn ở Phượng Tường oai phong cỡ nào. Một tiếng, Hành ca. Hai tiếng, Hành ca. Không ngờ tại đây dù báo danh ra, đối phương cũng không cho hắn chút mặt mũi. Thấy lại tiếp tục không có người ra giá, vị chủ trì lúc này tiếp tục cầm búa lên. Lúc này cũng không có người lại ra giá nên rất nhanh sau đó giá cả đã được chốt xong. Báo hiệu món đồ thuộc về Ngưng Nhi. Ngưng Nhi lúc này vui mừng. Có được từ sắc vô hình kiếm, nàng chiến lực sẽ tăng một mảng lớn. Đi luyện quái cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên nàng có chút gấp muốn nhận lấy thanh kiếm ấy. Thấy Ngưng Nhi có ý định rời khỏi, Dạ Hành lên tiếng. Cô nương có dám báo ra tên? Đe dọa. Nhưng Nhi chỉ nhàn nhạt cười. Chính nàng từng suýt bị đại thần Thần Phong đánh cho nhập viện. Nàng còn chưa sợ, huống gì đối phương là ai. Trên bảng xếp hạng 100 còn chẳng có tên hắn. Đổng Ngưng Nhi, ném lại một tiếng nàng quay lưng bỏ đi. Ở phòng đấu giá, sau khi thành công đấu giá tới vật phẩm, có thể trực tiếp đi tới sau hội trường tiến hành trả tiền nhận vật phẩm. Bây giờ Ngưng Nhi cũng đã hết tiền, ở lại cũng không có ý nghĩa, cho nên nàng dự định lấy vật phẩm rồi rời khỏi. Còn Dạ Hành khi thấy Ngưng Nhi rời đi, chỉ thấy hắn khẽ lẩm bẩm. Đổng Ngưng Nhi, tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Sau đó đối phương ngồi xuống, tiếp tục tham gia đấu giá những món khác. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.